cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc. Chương 3, góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng thang máy, cô bé trợ lý mới phản ứng nhanh chóng đứng lên, khuôn mặt tươi cười xông lên phía trước muốn cung nghênh thần tượng của mình. Nhưng trong nháy mắt liền ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Trời ạ, đẹp trai quá. Siêu cấp mỹ nam, tại sao có thể có người đàn ông đẹp trai đến như vậy chứ? Khuôn mặt tuấn tú sao đẹp trai đến nổi khiến người khác phải ngỡ ngàng. Lại không hề có một điểm nào khiến cho người khác có cảm giác xinh đẹp giống phải yếu. Sao lại quá không có thiên lý vậy chứ? Chào buổi sáng tổng giám đốc. Thư ký Hoàng rất nhanh đem cô gái nhỏ đẩy qua một bên. Không cho cô bé ngăn cản đường đi của thủ trưởng. Tào Doãn Anh khẽ gật đầu. Hướng phòng làm việc của mình đi vào. Trợ lý Từ đã tới chưa? Vẫn chưa tới ạ. Thư ký Hoàng cung kính trả lời. Giọng nói hơi ngập ngừng. Rồi tiếp tục nói. Sau khi cô ấy tới. Thì nói với cô ấy tôi muốn xem bảng báo cáo sự vụ tháng này. Dạ, mãi cho đến cửa phòng tổng giám đốc khép lại, cô bé trợ lý mới tới mới lấy lại được tinh thần. Trời ạ, người kia chính là tổng giám đốc sao? Lần sau không được sững sờ đứng như trời trồng như vậy nữa biết không? Dám ngăn cản đường đi của tổng giám đốc, cô ngại mệnh mình quá dài sao? Thư ký Hoàng tức giận mà trừng mắt liếc cô. Trở lại ghế ngồi sửa soạn lại tư liệu, vì hiểu rõ tổng giám đốc, nên đợi một lát nữa sau khi nghe xong trợ lý Từ báo cáo. Chắc chắn sẽ tới lượt cô tiến vào, vừa rồi tổng giám đốc cùng trợ lý Phương đi công tác suốt một tháng. Trở về nhất định trước tiên muốn biết rõ những việc lớn nhỏ diễn ra trong một tháng này. Cô phải chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Với tính tình của Tổng Giám Đốc cũng không dễ dàng tha thứ cho người nào phạm sai lầm đâu. Thế nhưng mà, bình thường chị luôn nhìn thấy vị Tổng Giám Đốc đẹp trai lại còn có chất lượng tốt như vậy. Đều không sửng sốt sao, cô bé trợ lý mới bất bình kháng nghị. Cũng không phải do cô là hoa mắt hát. Khoan Nana, hiện tại tôi trân trọng cảnh cáo cô, nếu như cô còn muốn tồn tại lâu dài tại tập đoàn Long Tinh này. Tốt nhất chặt đứt tất cả vọng tưởng đang có trong đầu mình đi. Vẻ mặt thư ký Hoàng nghiêm túc mà nhắc nhở cô bé trợ lý mới đến. Không nên thầm mến tổng giám đốc, cũng đừng đối với ngài ấy mà lộ ra cái loại ánh mắt si mê này. Lại càng không nên nhiều lời về vấn đề dáng vẻ bề ngoài của tổng giám đốc. Bằng không tôi cam đoan cô sẽ nhanh chóng có được một vé ngay lập tức rời khỏi gian phòng này. Để có thể tồn tại tầng lầu này mà thu vào bổng lộc thì điều kiện quan trọng nhất chính là đối với sắc đẹp của Tổng Giám Đốc nhìn như không? Thấy, nghiêm trọng như vậy sao? Cô bé trợ lý mới trừng lớn mắt, nếu không tin cô có thể nói đại một câu xem thử xem. Thái Dương thư ký Hoàng ẩn ẩn phát đau. Cái cô nhóc này, nếu không phải năng lực làm việc của quan Nana thật sự không kém. Thì chỉ tính riêng cái tính quá mức xúc động lỗ mảng đó thôi. Thì sớm muộn gì cô ta cũng ra đi mà thôi. Tin chứ, em tuyệt đối tin tưởng. Quan Nana chỉ kém không nhảy dựng lên mà nâng tay lên thề. Tin tưởng cái gì, từ như nhân xa xa chỉ nghe thấy giọng nói của cô. Cô trợ lý mới tới này thật sự rất dễ thương. Ngược lại làm cho tầng lầu này tăng thêm không ít náo nhiệt. Chào buổi sáng trợ lý, chứng kiến thần tượng xuất hiện, quan Nana lập tức đã quên chuyện vừa rồi. Hôm nay tương đối trễ một chút à, chào buổi sáng. Từ như nhân mỉm cười gật đầu, đúng vậy, không cẩn thận ngủ quên mất, may mắn không bị muộn. Ngủ quên, quan Nana lại lần nữa trừng to mắt, không thể tin được người hoàn mỹ như vậy cũng sẽ có lúc ngủ quên. Thì thật không chỉ cô bé. Thư ký Hoàng cùng hai người thư ký khác cũng đều đồng dạng rất bất ngờ. Đúng vậy, Từ Như Nhân không muốn giải thích nhiều, cũng không thể nói là bởi vì mình nghĩ đến hôm nay sẽ có thể nhìn thấy anh. Quá mức hưng phấn kết quả đêm qua rất khuya mới ngủ được sao? Nếu cô nói như vậy, chỉ sợ bốn người trước mặt tất cả mắt đều sẽ trợn tròn hết. Trợ lý Từ, Tổng Giám Đốc đã đến. Nói cô chuẩn bị cho tốt rồi đi vào báo cáo công việc. Thư ký Hoàng không hổ là người đứng đầu phòng thư ký. Rất nhanh chóng liền khôi phục bình thường. Đã biết, Từ Như Nhân gật đầu. Trước tiên vào phòng làm việc của mình, buông cặp công văn xuống, cầm lấy báo cáo ngày hôm qua đã được tổng hợp sửa chữa lại. Không một chút nào nghỉ ngơi liền chuyển hướng đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Lại bất ngờ bị thư ký Hoàng gọi lại. Trợ lý Từ, còn có chuyện khác sao? Từ Như Nhân dừng bước lại. Vương quản lý vừa mới tiến vào. Thư ký Hoàng có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Vương quản lý lại xúc động đến như vậy. Rõ ràng là Tổng Giám Đốc vừa vào phòng liền chạy đi lên. Không nói hai lời mà tiến thẳng vào phòng Tổng Giám Đốc. Hiện tại mà cô đi vào thì tình huống cũng không tốt lắm. Nếu không thì chờ ông ta đi ra tôi sẽ gọi lại cho cô. Ngày đó sự kiện Vương quản lý tung cửa mọi người đều nhìn thấy hết. Dùng đầu gối cũng có thể đoán ra được Vương quản lý vội vã tìm Tổng Giám Đốc là có chuyện gì. Thân là một cái thư ký ưu tú, thư ký Hoàng không nghĩ là để cho Từ Như Nhân đi vào lúc này là một ý kiến hay. Từ Như Nhân cười cười. Không chút nào để ý động tác của đối phương, ông ta thật đúng là không thể chờ đợi được nữa. Giờ làm việc chỉ mới vừa bắt đầu, người nào đó liền nhanh chóng tiến vào phòng Tổng Giám Đốc. Như thế nào, là sợ cô ác nhân cáo trạng trước sao? Thư ký Hoàng cũng chỉ có thể nhún nhún vai. Được rồi, chờ ông ta đi ra thì báo cho tôi biết. Cảm ơn, vậy là lần này chuyện mà cô cần báo cáo cho anh. Sẽ lại nhiều thêm một việc. Lúc Từ Như Nhân tiến vào phòng Tổng Giám Đốc, là nửa giờ sau, chỉ có nửa giờ, Từ Như Nhân không biết là nên hay không nên có chút đồng tình với vị vương quản lý này nữa. Đem báo cáo trình lên cho Tào Doãn Anh, cô không đề cập đến chuyện của vương quản lý, chỉ trần thuật lại một ít quyết sách trọng yếu cùng với báo cáo doanh thu một tháng này của công ty. Giúp thủ trưởng hiểu rõ về tiến độ tiếp theo trong tháng này. Tào Doãn Anh ngồi ở sau chiếc bàn làm việc thật lớn. Lật xem bảng báo cáo công việc được Từ Như Nhân chỉnh sửa lại rất tốt. Trong nội tâm không khỏi đối với năng lực của cô khẳng định lần nữa. Đại bộ phận quyết sách của cô cùng với suy nghĩ của anh đều không mưu mà hợp. Một tháng này công việc dưới sự quản lý của cô hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra. Chỉ là, cho dù rất thừa nhận năng lực của cô. Nhưng anh cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận ra miệng. Anh chỉ nói một chữ làm tổng kết, nhanh chóng nắm giữ tất cả chuyện phát sinh trong ngoài công ty của tháng này. Sau khi đóng lại tư liệu, mới ngẩng đầu nhìn cô, vừa rồi vương quản lý bộ phận tiêu thụ đã tới đây. Đến rồi, Từ Như Nhân không tránh không né, duy trì tư thế ngồi ưu nhã. Tôi biết. Vô cùng bình tĩnh, cô cũng biết ông ta tìm tôi nói cái gì sao? Tôi biết, người nào đó muốn đối phó địch nhân trước tiên vẫn luôn không quên cho đối phương một khoảng thời gian để người đó đem nội dung ra diễn xuất. Trước, cho nên đối với ám tiền của những tên địch nhân này cô luôn không muốn trốn tránh. Tào Doãn Anh có chút bất ngờ. Cách bàn làm việc lớn cùng cô nhìn nhau. Cái thái độ hờ hững không sao cả này của cô. Cùng câu trả lời chuẩn mực tôi biết, không khỏi làm cho anh hồi tưởng lại lúc hai người mới gặp gỡ. Khi đó anh vừa mới trở về tập đoàn Long Tinh, từ trên tay cha tiếp nhận vị trí tổng giám đốc, cũng thuận tiện mà tiếp nhận cô. Đương nhiên trước đây, anh cũng đã được nghe qua không ít sự tích của cô cùng với trong công ty còn thêm mắm dặm muối. Nhưng anh biết rõ cô cùng cha anh từ trước tới nay chưa bao giờ tồn tại qua chuyện gì mập mờ. Cha mẹ ân ái người làm con như anh đây vô cùng tinh tường. Cha anh tuyệt đối không hề có người nào khác ở bên ngoài. Chỉ là cha anh đối với cô lại có hành vi yêu thương che chở rất nhiều. Điều đó khiến cho những người khác không thể không hiểu lầm được. Cho nên anh luôn luôn nhắc nhở chính mình, cho dù biết rõ thân phận của cô, cũng không thể giống như cha mình công và tư chẳng phân biệt được mà làm cho người ta lời ong tiếng ve. Lúc trước khi gặp cô, anh nhớ mình đã từng xem qua một tấm hình, đó là hình cô năm 16 tuổi. Anh thử đến bộ dáng mơ hồ của cô gái 16 tuổi kia liên tưởng đến tướng mạo năm 22 tuổi của cô. Nhưng cô lại làm anh ngoài ý muốn rất bất ngờ. Cô có một khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt đạm mạc, cảm giác về cô so với trong ấn tượng của anh hoàn toàn bất đồng.